Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, âm độc. Trên chiến trường âm mưu, rất nhiều thiên kiêu đều choáng váng, quả thực là Vương Đông Địa Ngục Diêm La chiến trận quá cường đại, quá bá đạo, giết người cùng chơi đùa, những cái kia đại yêu từng mảnh nhỏ đứng ở nơi đó. Ngây ra như phỗng, duỗi cổ chờ lấy Vương Đông đi giết những cái kia huyết khí. Sát khí đều nhanh hóa thành thực chất, diễn hóa xuất truyền thuyết bên trong 18 tầng địa ngục đến. Diêm La Vương xuyên qua 18 tầng địa ngục, trắng trợn giết chóc, dùng máu và lửa đến phổ độ chúng sinh, phanh, Lôi Đình Vương Thế Tử nhìn nhập thần. Không phòng bị một tòa cự đại thanh sơn đụng vào trên ngực. 10 vạn đại quân bay ngang ra ngoài, tại chỗ vỡ nát tam thiên, tổn thất to lớn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, bắt đầu phấn khởi tiến lên. Đương nhiên đây là bọn hắn cho rằng phấn khởi tiến lên, kỳ thật lại là khoảng cách Vương Đông càng ngày càng xa. Tiêu Hữu Đạo răng muốn rát băng loạn hưởng, trong mắt cơ hồ phun máu. Nhưng vẫn là đuổi không kịp đi, vô luận hắn làm sao tiến hành giết chóc đều bị một mực áp chế ở xuống mặt, căn bản không có theo sau khả năng. Vương Đông còn tải cuồng phong đồng dạng thu hoạch đầu người. Quân công lại lần nữa nhảy vọt, từ màu xanh mông lung biến thành màu lam yểu điệu, truy a truy a. Sự kiêu ngạo của ta phóng túng, truy a truy a. Ta muốn đánh bại Vương Đông nhị ca ngươi được hay không a? Mau để cho chiến trận lợi hại hơn một điểm. Ai nha, ngươi cái này nhược kê. Sớm biết để thái tử ca ca tới, Khương Giao mặt mày hớn hở. Dương nanh múa vuốt, như là phát huy thú nhỏ vật. Ở nơi đó không ngừng oán trách ca ca của mình Khương Sơn. Xú nhà đầu ngươi đủ, lần này ca của ngươi ta bốc lên nguy hiểm to lớn dung túng ngươi. Đi theo ngươi ra làm loạn, cũng đã là thập ác bất xá, ngươi còn nhớ ta thế nào a? Ngươi muốn ta như thế nào? Khương Sơn mặc dù phàn nàn cái mặt, nhưng là chiến ý cũng bị kích phát mãnh liệt, lồng ngực bên trong nhiệt liệt thiêu đốt hào hùng, đã muốn toàn lực đánh một trận. Chúng ta cũng thay đổi trận Cửu Châu nhất thống, giết định bát phương, Giang Sơn xã tắc đại trận ầm vang biến hóa. Kim quang lưu chuyển, hóa thành 9 đầu 10 bát tí to lớn cự nhân. Hai tay cầm kiếm, nắm lấy 9 chuôi 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Âm vang xuất kích, sức chiến đấu vậy mà tăng lên 9 lần, đây mới là cuồng loạn đuổi theo đâu. 9 chuôi kiếm phóng khoáng rộng rãi, tứ phía xuất kích, đêm này giết chóc thịnh yến nấu nướng càng thêm nhiệt liệt. Có 9 đầu tương liễu xông lại. 9.000 vạn đại trận a, kết quả lại bị sinh sinh giết mặc rất nhanh. Khương Sơn, Khương Giao hai người dùng được danh hào cũng thay đổi thành màu lam. Sau đó thời gian dần trôi qua, nhan sắc làm sâu sắc, như là một vùng biển mênh mông. Nhưng giờ phút này Vương Đông danh tự đã như là vạn dặm bầu trời xanh. Chênh lệch còn tại thanh niên thiên kiêu nhóm chiến trận sát phạt hiệu suất quá kinh người. 10 vạn người chiến trận quân trận có thể tuyệt sát 100 vạn cấp bậc yêu tộc đại trận chính là miểu sát, ngay cả 1.000 vạn cấp cũng không là đối thủ. Bị giết tan tác một mảnh, toàn bộ đại thiên địa chiến cuộc đều hiện ra cháy bỏng trạng thái. Yêu tộc thi thể khổng lồ không ngừng từ hư không bên trong ngã xuống. Tử thương thảm trọng, trên mặt biển chồng chất thành tầng tầng lớp lớp núi cao, huyết thủy thẩm thấu. Choáng nhiễm đại dương mênh mông, đem cái kia bị đánh bạo, bốc hơi, xóa bỏ dương mặt một lần nữa sốc lên, phải biết chủng liên tu sĩ máu tươi liền có thể rót đầy một cái hồ nước, thần luân tu sĩ máu tươi có thể kéo dài một con sông lớn. Nhưng bây giờ mỗi thời mỗi khắc chết đi kim đan, thần luân, thần hỏa, thậm chí như ý tu sĩ đều là lấy ức đến tính toán, ác chiến quá khốc liệt, quá kịch liệt. Bốn phía đều là kim qua dòng lũ, linh quang trường hà, bão kim loại, huyết nhục kinh lan, Mặc dù nhân tộc chiến sĩ dõng dạc sát phạt quả đoán kinh người, nhưng yêu tộc số lượng nhiều lắm mấy vạn lần chênh lệch. Nhưng cần quá mạnh chiến lực để đền bù, cho nên huyết chiến vẫn còn tiếp tục tại tiếp tục. Đến bây giờ khai chiến đã qua đi tới một canh giờ, song phương bỏ ra giá cả to lớn. Yêu tộc đã có mấy chục vạn ức đại yêu vẫn lạc tại yêu giới trên biển hóa thành thi thể kinh quan. Dãy núi, có thể nói núi non trùng điệp, quý vi tráng quan Đông Châu thần chiêu chiến sĩ cũng vẫn lạc gần chục tỷ. Tuyệt đại bộ phận đều là phủ binh tinh nhuệ. Về phần lục đại quân đoàn hiện tại còn duy trì tại chiến lược mạnh mẽ, như là sắc bén nhất đao nhọn, xôn xao mà động, thành thạo điêu luyện đang tiến hành thu hoạch sinh mệnh vương đông tâm thần lắng động. Bên người hồng mông thụ phía trên phù văn trở nên càng thêm hừng hực. Chạc cây ở giữa 10 màu hồ lô đã phát triển đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bổn nguyên phun trào như hải dương. Mọc khả quan, quả nhiên loại này trạng thái ngập trời đại chiến mới là hồng mông thụ trưởng thành. Thiên đường, cây đại thụ này vẫn là 3 trượng cao 6 thước. Sợi rễ xuyên thẳng qua tại các đại thi thể dãy núi phía dưới. Nhanh chóng thu nạp mênh mông vô tận năng lượng thôi động 10 màu hồng mông hồ lô trưởng thành. Cũng cho Vương Đông mang đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng sóng to. Đầu thứ tư thông đạo Trường Kiều đã cấu trúc thành công. Vương Đông tốc độ tu luyện tại nguyên cơ sở phía trên tăng lên 4 lần toàn bộ đại chiến vòng chiến. Ngay tại không tự chủ hướng phía yêu giới hải chỗ sâu mà đi. Từ vừa mới bắt đầu khoảng cách thịnh phóng mấy ngàn ức bên trong đến bây giờ mấy vạn ức dặm. Nhân tộc giáp sĩ tại huyết chiến, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không muốn để cho chiến đấu ba động hủy diệt thành phòng. Rất nhiều thiên kiêu nhóm nhanh chóng đồ sát đưa tới yêu tộc cao tầng chú ý. Có tịch địa bá chủ tự mình hạ lệnh chỉ huy, điều binh khiển tướng, có ức cấp bậc chiến trận giết tới đây. Oanh, kim quang bạo dũng. Một đầu thân dài trăm vạn dặm quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Một cái móng vuốt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập nát mấy cái chiến trận, hướng phía Vương Đông cùng Khương gia huynh muội chiến trận đồng thời vỗ xuống đi. Đó là kim quang thủy hủy 100 triệu cấp bậc chiến trận, từ 180 triệu yêu tộc đại quân cấu thành. Hóa thành kim quang thú, dáng như sư tử, lân phiến như kỳ lân, toàn thân bọc lấy kim quang, móng vuốt có thể đập nát thiên địa. Không tốt, Đông Châu thái tử Khương Trần sắc mặt đột nhiên chuyển đổi, có chút lo lắng. Một kích này lực lượng cơ hồ có thể so với tịch địa nhất trọng tồn tại, chỉ bằng bọn hắn 20 vạn binh mã làm sao ngăn cản được. Không nên gấp gáp, Bát Hiền Vương, nhưng vẫn là bình chân như vậy. Yên tâm đi, chênh lệch mặc dù lớn, nhưng lại không phải không thể bù đắp. Liền nhìn những này lũ tiểu gia hỏa làm sao đi xử lý. Oanh, sổ sinh tử, sát sinh kiếm, 9 chuôi 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm đồng thời bị bẻ gãy. 20 vạn đại quân ngay tiếp theo Khương Sơn, Khương Giao, Vương Đông đồng thời phun máu, âm vang hướng về sau phương bay ngược, nện vỡ vô số sóng biển. Tốt, Vương Mộc Nhiên thầm than một tiếng, đem cái này tạp chủng làm thịt rồi chết ở trên chiến trường. Nhìn ngươi còn có cái gì bản sự đi theo ta tranh đoạt vương vị. Ông, Vương Mộc Nhiên chính ở chỗ này vui vẻ, bỗng nhiên cảm nhận được trời sập cảm giác áp bách. Ngẩng đầu một cái liền thấy một đầu huyết sắc đại xà bay lên không mà đến. Đây cũng là 100 triệu cấp bậc đại trận, xuất từ huyết xà thủy phủ, biểu đệ. Cẩn thận, Tiêu Hữu Đạo khống chế to lớn Phượng Hoàng giết tới đây. Tiến hành viện trợ, lại bị cái kia đại xà tính cả Vương Mộc Nhiên Bạch Hổ chiến trận cùng một chỗ cho đánh bay ra ngoài. Căn bản không phải đối thủ, đi hỗ trợ. Không phải chúng ta đều phải xong đời. Cái khác tứ đại vương phủ các thanh niên cường giả cũng giết đi lên, bởi vì bọn hắn phát giác tự mình cũng bị cái kia huyết sắc đại mãng theo dõi. Hiện tại là hợp tác cùng có lợi. phần thì hai bại, cho nên chỉ có thể liên hợp tác chiến, hợp lực xuất thủ, hanh. Đại Kim Mao nhìn ta làm sao bào chế ngươi, Vương Đông cạc cạc quái khiếu. Toàn thân nhiễm huyết khải giáp âm vang, như là một người điên nhiệt huyết nổ tung. Hai vị, chúng ta hợp tác, chém cái này tóc vàng, Vương Đông trong tay sổ sinh tử vừa mở ra. Lập tức dẫn dắt tất cả chiến trận yêu tộc tinh thần luân hám. Đương nhiên duy nhất một lần tác dụng tại cường đại như thế chiến trận. Vẻn vẹn trong nháy mắt mê muội mà thôi, nhưng chính là ngần ấy thời gian cũng đã đủ rồi. Giang Sơn xã tắc đại trận hóa thành to lớn, vương giả đã xông tới. Trong tay chín chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm liền đã thuận nhược điểm khe hở hung hăng đâm vào cái kia đại kim long thân thể bên trong, ngao giống, trận linh phát ra thống khổ gào thét. Thoáng một cái liền có mấy ngàn vạn đại yêu chết đi. Ngay tại đại trận này phẫn nộ muốn phát động phản kích thời điểm, chợt phát giác ánh mắt của mình thấy được cái đuôi hơi một thanh trường kiếm xẹt qua hư không, mang theo tĩnh mịch cùng tia sáng yêu dị, địa ngục Diêm La đại trận giết tới đây. Một kiếm chém xuống đầu lâu, đến mấy ngàn vạn đại quân chết đi này một tòa đại trận đã loạn, toàn bộ vỡ vụn, sau đó bị đồ sát, đảo mắt liền bị giết chóc không còn. Ba người đều là tuyệt thế thiên tài, có thể xưng thiếu niên vương giả, trong nháy mắt liền phối hợp ăn ý hai tòa trận pháp đoàn kết hợp tác. Trên chiến trường tung hoành ngang dọc, giết chóc huyết chiến, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vương Đông ngao ngao quái khiếu, thần sắc như lửa. Khương Sơn thần sắc điên cuồng, nhiệt huyết lan lộn. Khương Giao dương nanh múa vuốt, thái độ phách lối. Ông ông, tương hỗ ở giữa khoảng cách chỉ có một chén trà thời gian. Vương Đông cùng Khương Gia huynh muội danh hào đều đã tách ra tử sắc quang mang. Tử khí đông lai, chiến công vô song, để vô số người vì đó ghé mắt. Oanh, Vương Đông tay phải bên trong quỷ khí ngập trời. Trong mơ hồ có thể thấy được 18 tầng địa ngục hư ảnh. Đạo thứ 5 trường kiều cấu trúc hoàn tất, quỷ khiếu tiếp cận đại thành. Nơi này đơn giản chính là hắn tu hành tuyệt diệu thiên đường ác chiến tiếp tục. Địa ngục Diêm La trận cùng Giang Sơn xã tắc đại trận như là một đạo dây dưa cuồng phong. Những nơi đi qua quét ngang hết thảy cường đại trận pháp lại qua nửa canh giờ. Vương Đông bọn người hết thảy thoát ly trận pháp. Bởi vì tại loại đại trận bên trong chúng nhân tiêu hao đều quá lớn. Bọn hắn đều là thiên kiêu, thể chất đặc thù, tu luyện cường đại thần thông, tự nhiên có thể chịu đựng được. Bất quá những cái kia chiến sĩ thông thường lại không được. Bọn hắn đã đến cực hạn, cần cho bọn hắn cơ hội khôi phục, cho nên rất nhiều thiên kiêu cùng nhau liền xông ra ngoài. Bằng vào tự thân lực lượng đẫm máu mà chiến không chỉ là bọn hắn. Yêu tộc chiến sĩ cũng là như thế. Những cái kia tiểu hình trận pháp đều đã giải thể. Cùng nhân tộc giáp sĩ đánh giáp lá cà. Tiếp tục tiến hành liều mạng. Rảo sát hơn 10 vị thanh niên thiên kiêu giết hưng khởi. Chiêu thức tàn nhẫn bàng bạc. Khương Sơn, Tiêu Hữu Đạo bọn người mặc dù vẻn vẹn thần hỏa cửu trọng thiên, nhưng là phổ thông như ý nhất trọng đại yêu đều căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Vương Đông, bản thế tử hướng ngươi phát ra khiêu chiến, xem ai trước hết giết mặc này con mực quân đoàn. Vương Mộc Nhiên hai tay mang theo hai thanh bạch hổ sát kiếm, thái độ kiêu ngạo xung phong ra ngoài, xé rách trước mặt to lớn con mực, trên người bọn họ nhuốm máu. Phía trước đối phó con kia huyết sắc đại mãng, bọn hắn thụ thương không nhẹ. Bất quá có chữa thương đan dược ở trên người, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Giờ phút này chiến lực tại trạng thái đỉnh phong, ai sợ ai a. Vương Đông thân thể chấn động. Xích đế, thanh đế, nhân vương, quỷ vương cùng một chỗ xuất hiện. Hắn huy động một đôi thiết quyền giết đi vào. Tất cả con mực đều bị một quyền đánh nổ, ngay cả thần hỏa bát trọng cũng có thể làm đến miểu sát, rất nhanh rất nhiều thiên kiêu liền bị dìm ngập tại con mực đại dương mênh mông bên trong. Bỗng nhiên Vương Đông trong lòng báo động nổi lên, hắn nghiêng người lóe lên, một thanh bạch hổ sát kiếm đâm tới, chênh lệch ba tấc liền có thể đâm trúng Vương Đông. Vương Mộc Nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Vương Đông thanh âm băng lãnh, đã bắt đầu phản kích, đối cứng đối phương trường kiếm, bàn tay máu tươi cốt cốt. Vương Đông, đi chết, có lôi đình trào lên mà đến, giam cầm Vương Đông, ngay sau đó là thiên trụ cùng Hàn Băng, Thương Hải, ngũ đại thế tử, công chúa đồng thời hướng về phía Vương Đông xuất thủ, hóa thành một cái đại trận, các ngươi dám ở trên chiến trường giết ta. Vương Đông lông mày nhíu chặt, rất hiển nhiên đối phương đây là tại chính tính kế, dùng con mực che lấp ánh mắt, xuống tay với mình, hoàn toàn mặc kệ đại cục đi hướng như thế nào. Đơn giản âm độc chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.